Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, Oman Logan cái chết. Lão niên si ngốc là một loại rất thật đáng buồn tật bệnh. Tinh thần thất thường, thần trí không rõ, chuyện gì đều làm được. Mà loại bệnh tật này nếu như đặt ở Trác, đặt ở hắn cái này tâm linh năng lực cực kỳ cường đại người trên người chính là một loại tai nạn. Beast chắc hảo bằng hữu Beast liền mất mạng ở cái này tai nạn phía dưới. Làm Trác phát bệnh thời điểm, cường đại tâm linh năng lực sẽ không tự chủ được phóng xuất ra. Trác vì sao nghiêu như vậy? X học viện địa vị vì sao như vậy siêu nhiên? Cũng bởi vì Trác cường đại tâm linh năng lực rất có uy hiếp. Tuy nhiên phát bệnh thời điểm Trác năng lực cũng không có tính nhắm vào. Nhưng vừa vặn là dạng này ngược lại nguy hiểm hơn. Beast liền là ở loại cường đại này tâm linh năng lực phía dưới đại não không thể thừa nhận. Sau đó chết rất thảm. Hết lần này tới lần khác Trác không biết. Hết lần này tới lần khác lúc ấy Caliban cùng Wolverine đi ra. Khi bọn hắn trở về trông thấy Beast thi thể lập tức đều không thể nào tiếp thu được. Dạng này Trác đã không đơn thuần là đáng thương, mà là nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn loại tình huống này. Ta biết có một địa phương, nơi đó tháp nước mới có thể ngăn cách Trác tâm linh năng lực. Đồng thời ngươi còn cần mua thuốc, chấn định loại hình dược tề nhường hắn giữ yên lặng. Caliban trịnh trọng hướng Wolverine nói. Wolverine im lặng gật đầu. Tìm một địa phương mai táng Beast. Bọn họ một chuyến ba người lái xe xuất phát chuẩn bị tiến về Caliban nói địa phương. Một đường vô kinh vô hiểm. Sau khi đến bọn họ bắt đầu thu thập chuẩn bị ở trong này đặt chân sinh hoạt. Ăn uống ngủ nghỉ cần tiền. Mua thuốc cần dùng tiền. Wolverine không có tiền. Caliban nguyên lai có tiền nhưng chạy trốn thời điểm căn bản không mang. Bất đắc dĩ Wolverine chỉ có thể ra ngoài nghĩ biện pháp. Quá chuyên nghiệp không được. Quá lộ liễu không được. Cuối cùng Wolverine quyết định làm một cái trở dùng tài xế. Tuy nhiên vất vả chút nhưng lại có thể kiếm được tiền. Chỉ là hắn căn bản không biết bọn họ đang bị Alkali công ty bảo an đuổi bắt. Ở Wolverine lên làm đại giới tài xế ngày đầu tiên, Donald Pierce liền đã dẫn đội đến đây bắt được. Đêm, yên tĩnh giáng lâm, Wolverine lái xe về tới điểm dừng chân. Vừa mới xuống xe hắn cũng cảm giác được có chút không đúng. Quá an tĩnh, hơn nữa còn có một loại không thuộc về Trác cùng Caliban mùi. Xoẹt, dưới bóng đêm một bóng người trực tiếp đánh tới. Móng vuốt sắc bén trong nháy mắt xuyên thấu Wolverine phía sau lưng. Kịch liệt đau nhức để Wolverine quát to một tiếng phất tay công kích. Đối phương lại khéo léo né tránh tiếp theo điên cuồng đâm về phía Wolverine ngực. Hắc hắc, hắc hắc, sắc bén móng vuốt thép ở Wolverine trên thân lưu lại mấy cái vết thương. Terrigen Mist tuy nhiên biến mất đình chỉ khuếch tán. Nhưng cảm nhiễm thân thể người bên trong Terrigen Mist lại không có biến mất. Tự lành năng lực biến yếu Wolverine thụ thương. Vết thương căn bản không nhanh như vậy khép lại. Ngươi, chấm ngoặc kép, Wolverine lui lại nhìn xem công kích mình người. Một dạng khôi ngô, một dạng móng vuốt thép. Thậm chí, mặt giống nhau như đúc. Toái toái toái thanh âm đột nhiên vang lên. Sau một khắc mấy cái đèn pha sáng lên, Wolverine quay người liền gặp được một cái giữ lại chòm râu nam nhân đi ra, Wolverine Logan. Ta gọi Donald Pierce, ta nghĩ ngươi hẳn là không nghe qua tên của ta nhưng không sao. Ta là tới bắt ngươi, từ bỏ chống lại đi theo ta đi, nếu không thì gia hỏa này sẽ giết ngươi. Donald có chút điểm khinh thường nhìn một chút giống nhau như đúc Wolverine. Hắn gọi X-24. Căn cứ ngươi sáng tạo ra vật thí nghiệm, hắn mạnh hơn ngươi. Nhân bản thể, Wolverine nhìn xem X-24 thần sắc nghiêm trọng, Trác giáo sư đây. Hắn đã bị ta đưa đi. Còn có cái kia Caliban. Nếu như ngươi không phối hợp, an toàn của bọn hắn coi như không cách nào bảo đảm. Donan nói, nếu như ngươi muốn dùng bọn họ uy hiếp ta liền sẽ không đem bọn hắn đưa đi. Wolverine hét lớn một tiếng đột nhiên xông về Donan. Donan bĩu môi huy quyền hướng Wolverine đánh qua. Phanh phanh phanh, hai người đấu cùng một chỗ. Wolverine móng vuốt thép tuy nhiên sắc bén nhưng Donan thân thể lại nhiều chỗ cải tạo thành máy móc căn bản không có ảnh hưởng. Tương phản, Wolverine bởi vì bị thương duyên cớ càng thêm suy yếu. Wolverine thân thể nặng nề bay ra ngoài rơi trên mặt đất. Giải quyết hắn, Donan hướng X-24 nói một tiếng xoay người lên xe. X-24 giống to xông về Wolverine. Wolverine không thể không cùng hắn đánh nhau, giống như đúc nhưng lại so với chính mình càng thêm cường đại. Đối thủ như vậy để Wolverine rất khó giải quyết. Đảo hoang biệt thự, phòng khách ghế salon, Tô Thánh, Psylocke, White Queen cùng với X-23 Laura đang xem lấy. Trong TV hình ảnh, đối với Wolverine, đối với X-24, Laura lộ ra rất có hứng thú. Bởi vì bọn hắn cùng mình là một loại người. Cái này Mr. Sinister đối với Milton hiểu rõ rất sâu nha. Lại có thể hoàn toàn nhân bản ra giống nhau như đúc Milton. Psylocke hơi kinh ngạc nói. Tô Thánh cười cười nhìn một chút một bên trầm mặc White Queen. Wolverine chết chắc, năng lực hiện tại của hắn căn bản không phải X-24 đối thủ. Chắc, Caliban kết quả cũng có thể nghĩ. Chờ Wolverine chết rồi chúng ta cũng nên ly khai. Thế giới này cũng nên tiêu vong. White Queen nhìn về phía Tô Thánh không nói chuyện. Ngươi có một buổi tối thời gian. Mang lên Laura, đi báo thù à, là. White Queen ánh mắt hiện lên một vòng kích động nhưng vẫn là rất lánh tĩnh đứng dậy. Xoẹt, sóng chấn động lỗ sâu phóng thích. Vị trí trực tiếp chính là Mr. Sinister vị trí. White Queen cùng Laura đứng dậy đi vào. Tô Thánh đem ánh mắt lần nữa chuyển rời đến Wolverine cùng X-24 chiến đấu bên trên. Wolverine hoặc có lẽ là Oman Logan bị nghiền ép, X-24 tự lành năng lực không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, giống nhau công kích Wolverine thụ thương đối phương không có chuyện gì. Loại tình huống này không bị nghiền ép mới kỳ quái đây. Thủng trăm ngàn lỗ. Không ngừng chảy máu Wolverine cuối cùng bị X-24 găm trên mặt đất. Móng vuốt thép xuyên thấu trái tim của hắn. Dữ tợn chết lặng X-24 một mực nhìn lấy. Wolverine tắt thở, chết thấu thấu về sau mới thu hồi móng vuốt thép. Đi thôi, Donan bĩu môi chào hỏi một tiếng. Dưới bóng đêm, một đoàn người lái xe rời đi. Kết thúc a. Đây là Tô Thánh lần thứ hai trông thấy Wolverine tử vong. Nhưng mặc kệ một lần nào cũng là bởi vì tự lành năng lực mất đi hiệu lực mà chết. Không thể không nói, không có nhân vật chính hào quang Wolverine một ngày mất đi tự lành năng lực kỳ thật cùng các. Milton cũng không có gì khác biệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.